phàm là chạm đến hoàng vũ oán linh, đều sẽ linh thể đốt cháy mà chết. Vân U Mục hai tay quấn quýt sinh tử đạo tuyến, thỉnh thoảng lấy đạo tuyến diệt sát oán linh. Lấy tu vi của hắn, chỉ có thể thuấn sát toái hư bên dưới oán linh, như đối đầu toái hư oán linh, thì vô pháp thuấn sát. Này 7-8 cái toái hư oán linh tu vi tối cao cũng không quá toái hư tầng 2, bốn người này cường thế ra tay, rất mau đem đám này oán linh chu diệt tận. Nhưng xuống chút nữa bay đi, càng nhiều oán linh kéo tới, lần này tổng cộng có mười mấy con oán linh, tu vi tối cao thậm chí đạt đến toái hư tầng 5. Loại tu vi này oán linh, coi như là hà thế tu cũng không cách nào diệt sát, huống hồ là công dương tử, huyền hỏa, vân u mục. Phu quân, nên hai ta ra tay rồi đây này. Tiểu yêu nữ đối Ninh Phàm vui cười một tiếng, tiện đà hướng về trong đó một cái toái ngũ oán linh giơ lên nhu trưởng. Lòng bàn tay của nàng bay lên một cái quỷ dị hố đen, hố đen sinh ra vô biên sức hút, vô số oán linh dồn dập bị hút vào trong hố đen, tiện đà kêu thảm thiết mà chết. Liền ngay cả một đầu toái ngũ oán linh đều bị nàng thuấn sát. Trong thời gian ngắn, đám này oán linh liền bị tiểu yêu nữ diệt sát hơn một nửa. Thuật này tên là Yên Diệt Chi Thuật, là hư không kinh, ghi chép đại thần thông. Ninh Phàm nhìn tiểu yêu nữ bàn tay, ánh mắt lóe lên, nhưng không có nhiều lời. Hắn đứng ở Nguyệt Ly bên trên, mười ngón bấm quyết, phía dưới nhất thời xuất hiện đếm mãi không hết vòng xoáy màu vàng óng, đem vô số oán linh hút vào Tuyền Không Động Thiên bên trong. Toái hư bên dưới oán linh vừa vào Tuyền Không Động Thiên, nhất thời hóa thành máu mủ mà chết. Dòng máu bị động thiên hấp thu, một tia mà tăng lên Tuyền Không Động Thiên uy năng. Cuối cùng một đầu toái ngũ oán linh cũng bị hút vào Tuyền Không Động Thiên bên trong, sau một canh giờ thì sẽ mất mạng. Tại Ninh Phàm lấy đi toái ngũ oán linh trong nháy mắt, Hà Thế Tu, Công Dương Tử, Huyền Hòa hết thảy đều ánh mắt chấn động. Bọn hắn ý thức được, Ninh Phàm Tuyền Không thuật thập phần đáng sợ. Này thần thông, bọn hắn không ngăn được. Tử Ly, còn lại do ngươi diệt sát. Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, Nguyệt Ly lập tức kích động lông cánh, đếm mãi không hết tím đen đao gió đem từng cái toái hư oán linh toàn bộ diệt sát. Nguyệt Ly hung tàn, lần nữa để Hà Thế Tu đám người cả kinh. Phong nhận này, bọn hắn đồng dạng không người có thể đỡ lấy. Hồng Y hơi gạt gạt đôi mi thanh tú. Ninh Phàm rời đi vô tận hải thời gian, mới vừa vặn khuy hư, bây giờ cũng đã đến loại cảnh giới này. Coi như là nàng, cũng không khỏi không bội phục Ninh Phàm yêu nghiệt loại tốc độ tu luyện. Hì hì, nhà ta tiểu Phàm Phàm quả nhiên lợi hại. Hả, cẩn thận, đã đến oán linh xào huyệt nơi sâu xa rồi, có toái bát đã tới, đừng ham chiến, đột phá đi qua. Tại đây địa uyên dưới thấp nhất, có một con đường, nối thẳng dưới nền đất. Thông đạo ở ngoài, còn có hơn 80 chỉ toái hư oán linh, cùng với mấy ngàn luyện hư oán linh. Trong đó toái bát oán linh tổng cộng có hai cái, một cái thẳng hướng Ninh Phàm làm lại, một cái thì hướng về Hà Thế Tu đám người vọt tới. Toái bát oán linh sao? Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị cực điểm. Loại này cấp bậc oán linh, thực lực có thể so với tam giới tông chủ, không hắn có thể chiến thắng. Chính suy nghĩ làm sao tránh đi này oán linh công kích, một đạo hồng y bóng người đột nhiên cản ở phía trước của hắn, tay trắng dương lên. Một đạo lôi tiên quất về phía tên kia toái bát oán linh. Hồng y thân là lôi hoàng, cỡ nào lợi hại. Nàng tuy là toái thất đỉnh cao, nhưng phổ thông toái bát cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Trước mắt oán linh đồng dạng hơi yếu hơn hồng y, nhưng hồng y nhưng cũng không có diệt sát này oán linh nắm chắc. Này một roi kéo xuống, vạn lôi tịch diệt, cũng bất quá là đem toái bát oán linh thoáng đẩy lùi. Này liền vậy là đủ rồi. Thừa dịp toái bát oán linh bị đánh lui, tiểu yêu nữ, Hồng Y, Ninh Phàm cấp tốc đột phá tầng tầng oán linh vây quanh, xông vào trong thông đạo. Vừa vào thông đạo, liền lại không oán linh dây dưa, Ninh Phàm lại lần nữa thu hồi Nguyệt Ly. Ninh Phàm thực sự là tốt số, có người giúp hắn ngăn cản kiếp. Hà Thế Tu ánh mắt âm âm, hắn cùng với Ninh Phàm cùng bị toái bát oán linh nhìn chằm chằm, Ninh Phàm có người hỗ trợ, hắn nhưng không có. Hà Thế Tu xa xa không phải toái bát oán linh đối thủ, nhìn dương cái miệng lớn như chậu máu làm lại oán linh, khẽ cắn răng, lấy ra một đạo ngọc phù, hướng về oán linh đánh ra. Ngọc phù này, hắn chỉ có một, là Quỳnh Đạo Tông ban tặng hắn bảo mệnh chi vật. Ngọc này phù có thể phát ra tán tiên một đòn, một đạo ngọc phù chỉ có thể dùng một lần. Ngọc phù một khi lấy ra, lập tức hóa thành một đạo hủy diệt cấp xanh ngọc ánh kiếm, đem toái bát oán linh chém làm hai đoạn. Nhưng Hà Thế Tu lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, chỉ có vẻ nhức nhối. Chưa kịp tiến vào Thái Cổ Nam Ải, hắn liền dùng hết bảo mệnh chi vật, chuyến này hung hiểm, diệt sát toái bát oán linh. Hà Thế Tu đoàn người nhân cơ hội đột phá, nhảy vào dưới nền đất trong thông đạo. Thông đạo hai mặt là vách tường đồng thau, dưới chân là cầu thang đá xanh, một đường kéo dài đến dưới nền đất. Oán linh nhóm không dám tiến vào thông đạo, đại khái là cảm nhận được trong thông đạo thập phần hung hiểm đi. Đi được nơi này, Hà Thế Tu mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Mọi người một đường xuôi theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. Không biết đi bao lâu rồi, rốt cuộc đi được phần cuối. Nơi cuối cùng là một tòa thanh đồng cung điện. Cung điện một đầu khác có một cái cự môn. Cự môn bên cạnh tổng cộng có 5 cái so sánh nhỏ quang môn, ánh sáng màu sắc đều không giống nhau. Từ trái qua phải, theo thứ tự là kim, thanh, lam, xích, hoàng ngũ sắc. Nơi này chính là Thái Cổ Ải thứ nhất. Ải thứ nhất tên là ngũ hành chi quan. Cái kia cự môn bên cạnh 5 cái quang môn chính là ngũ hành thông đạo. Chỉ cần có người thành công xuyên qua rồi trong đó một con đường, cự môn liền sẽ mở ra một chút thời gian. Nếu không tinh thông ngũ hành chi thuật, tự tiện xông vào ngũ hành thông đạo đem cửu tử nhất sinh. Cửa ải này liền do tinh thông ngũ hành chi thuật người đi xông đi. Hồng Y tỷ tỷ, ngươi đi xông kim thông đạo có được hay không? Tiểu yêu nữ cười híp mắt nhìn Hồng Y. Hồng Y tinh thông lôi chi thần thông, lôi thuộc kim hành, do nàng phá kim quan lại thích hợp cực kỳ. Chỉ cần Hồng Y có thể phá đi kim quan, cự môn liền sẽ mở ra, những người khác cũng có thể an toàn thông qua cửa này. Được. Hồng Y không có nhiều lời, bước sen đạp xuống, hóa thành một đạo màu máu ánh chớp, bay vào kim thông đạo. Hà đạo tử, các ngươi bên kia, để ai phá quan đây? Tiểu yêu nữ ánh mắt rơi vào huyền hỏa trên người, thầm nghĩ Hà Thế Tu 89/10 sẽ phái người này ra tay. Huyền hỏa đạo hữu, ngươi tinh thông hỏa thuật, liền mời ngươi đi xông vào một lần hỏa thông đạo đi. Không ra tiểu yêu nữ sở liệu, Hà Thế Tu quả nhiên phái ra huyền hỏa. Ha ha, đạo tử yên tâm, lão phu tu vi không phải hỏa giới cao nhất, nhưng đối với hỏa một đạo lĩnh ngộ, so với một ít hỏa hoàng đều phải sâu sắc. Do ta phá hỏa thông đạo, không khó. Huyền hỏa cười ha ha, thân hình lay động, hóa thành một ánh lửa, bay vào hỏa thông đạo. Tiểu yêu nữ hoạt bát mà nhìn Ninh Phàm, tự tiếu phi tiếu nói. Phu quân là theo ta ở đây ve vãn đây, hay là đi xông vào một lần hỏa thông đạo? Tiểu yêu nữ là biết rõ, loạn cổ đại đế có một bảo, tên là Nhật Nguyệt Bia, khắc tận hỏa diễm, liền ở huyền âm giới bên trong. Ninh Phàm được rồi loạn cổ truyền thừa, tự nhiên có bảo vật này, vào hỏa thông đạo hầu như không hề nguy hiểm. Hắn xông qua hỏa thông đạo cơ hội, cũng nhất định vượt xa huyền hỏa. Tiêu tiểu thư là không tín nhiệm Hà Mỗ mời giúp đỡ sao? Huyền hỏa đạo hữu đã vào hỏa thông đạo, vì sao còn để Ninh đạo hữu tiến vào bên trong? Hà Thế Tu ra mặt giật giật. Không phải vậy, thêm một cái người, nhiều một phần lực, không phải sao? Tiêu tiểu thư nói rất có lý, nếu như thế, xin mời Ninh đạo hữu tiến vào hỏa thông đạo đi. Hà Thế Tu cười gượng vài tiếng, nhưng trong lòng quả thực có chút không vui. Ninh Phàm cũng không để ý tới Hà Thế Tu, hắn từng bước một hướng một cái nào đó quang môn đi đến, cái kia quang môn, không phải hỏa quang môn. Hắn muốn đi vào, không phải hỏa thông đạo, mà là thủy chi thông đạo. Ồ, tiểu Phàm Phàm làm việc, đều là ra ngoài dự liệu của ta đây, hắn muốn xông thủy chi thông đạo sao, cũng là loạn cổ âm dương, băng hỏa đồng tu, hắn đối nước khắc chế thật cũng không nhỏ. Tiểu yêu nữ suy tư nói. Thủy chi thông đạo, hắn là muốn đi vào chịu chết ư? Không tinh thông thủy thuật người, như vào thủy chi thông đạo, nhưng là cửu tử nhất sinh a. Hà Thế Tu ánh mắt chấn động, không nghĩ ra Ninh Phàm vì sao phải vào thủy chi thông đạo. Hắn nghe nói qua Ninh Phàm có một loại ma hỏa thần thông, chỉ biết Ninh Phàm tinh thông hỏa thuật, lại chưa từng nghe nói qua Ninh Phàm tinh thông thủy thuật. Hắn tự nhiên không biết, Ninh Phàm tiến vào thủy chi thông đạo, không phải là vì vượt ải, mà là vì tu luyện tiểu ngũ hành thể thủy hành thể chất. Từ ngũ hành trong thông đạo, Ninh Phàm cảm nhận được cực kỳ không kém lực ngũ hành. Hắn muốn thử một chút, có thể không tại trong thông đạo, muốn tiểu ngũ hành tu luyện đến viên mãn. Rất lạnh mưa, Ninh Phàm bay vào thủy chi thông đạo, đập vào mi mắt là mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, cánh đồng tuyết bầu trời thì bay xuống mưa phùn. Dưới chân là tuyết, đỉnh đầu là mưa, nơi đây thật là lạnh giá. Nước mưa lại chưa ngưng kết thành băng, nguyên nhân chính này trong mưa, có vũ ý tại. Nước mưa có một loại vô hình lực sát thương, nếu không tinh thông vũ thuật người, sẽ bị này mưa chỗ trọng thương. Ninh Phàm đã luyện hóa được không ít hàn khí, càng có tiểu ngũ hành thể, thủy thể dù chưa viên mãn, đối nước cũng coi như có chút phòng ngự. Hắn từng bước một đi ở cánh đồng tuyết trong, thần niệm tán được cực xa. Cái này tuyết nguyên bên trên, nghỉ lại đếm mãi không hết tuyết thú. Tại phát hiện Ninh Phàm xông vào giới này sau, lập tức liền có đếm mãi không hết tuyết thú tấn công tới. Những này tuyết thú có mạnh có yếu, người yếu nhất đều là hóa thần, tối cường giả, thậm chí đạt đến toái hư tam trọng thiên. Ninh Phàm kiếm niệm tản ra, thành phiến cấp thấp tuyết thú vẫn lạc tại kiếm niệm dưới, biến trở về bạch tuyết. Mỗi một đầu tuyết thú trong cơ thể đều có một cái thủy chi kết tinh, tại tuyết thú vẫn lạc sau, đều rơi vào trên mặt tuyết. Những kia thủy chi kết tinh bị Ninh Phàm từng cái lấy đi, những kia toái hư tuyết thú thì bị Ninh Phàm từng cái thu nhập Tuyền Không Động Thiên. Một canh giờ từ lâu đi qua, toái ngũ oán linh đã hóa thành một bãi máu sền sệt. Toái hư tuyết thú bị hút vào Tuyền Không Động Thiên, lại vẫn chưa hóa thành dòng máu, mà là hóa thành tuyết thủy. Tuyết thủy này chỉ là nước bình thường, nhưng tuyết thú trong cơ thể thủy chi kết tinh cũng không bình phàm. Kết tinh bị Ninh Phàm tự Tuyền Không Động Thiên lấy ra, tinh tế tỉ mỉ. Những này thủy chi kết tinh, bên trong bao hàm cực cường thủy hành lực lượng. Nước có thể hóa sương mù, hóa mưa, hóa tuyết, hóa băng, hóa giang, hóa biển. Thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật lấy không tranh, cố kỷ vu đạo. Ninh Phàm khoanh chân ở trên mặt tuyết, đem từng khối thủy chi kết tinh luyện hóa. Hắn thủy hành thể chất viên mãn tiến độ một chút tăng lên. Tại luyện hóa xong sở hữu kết tinh sau, viên mãn tiến độ đã đạt đến 4%. Ninh Phàm đứng lên, một đường đi tới, phàm là gặp phải tuyết thú, đều giết chết, lấy thủy chi kết tinh luyện hóa. Hắn thủy hành thể chất dần dần tăng lên, 5%, 6%, 7%. Sau 10 ngày, hắn thủy hành thể chất đã tăng lên đến 100%, triệt để viên mãn. Thủy hành thể chất viên mãn mang vào lệnh hắn thân thể cường độ thu được không nhỏ tăng lên. Thủy hành viên mãn, cổ ma tu vi nhưng vẫn không phá tan tôn ma bình cảnh. Ninh Phàm tại trên thủy chi thông đạo đi rồi một nửa, chợt thu lại bước chân. Phía trước còn có toái lục tu vi tuyết thú, trừ phi chiến thắng những này tuyết thú, nếu không không cách nào phá tan thủy chi quan. Ninh Phàm lắc đầu một cái, hắn tin tưởng Hồng Y có thể xông qua kim chi quan. Hắn không cần thiết vì vượt ải mạo hiểm cùng toái lục tuyết thú một trận chiến. Toái lục không chỉ một chỉ, cho dù thả ra nghiệt ly, cũng khó bảo vệ sẽ để cho nghiệt ly bị thương, không đáng. Hắn từng bước đi trở về, khi thì nhìn bầu trời một chút mưa, khi thì nhìn dưới chân tuyết, băng, nước vì đó mà hàn vu thủy. Nhưng ở đại thần thông chi hạ, nước lại khả năng so với băng càng thêm rét lạnh. Sương mù, mưa, tuyết, băng, bọn chúng khác biệt, là ý bất đồng. Giang, sông, hồ, biển, bọn chúng khác biệt, là thế bất đồng. Thủy chi đạo, tu chính là ý cùng thế. Ninh Phàm cảm ngộ bộc phát, đi ra thủy chi thông đạo. Sau đó, đi vào thổ chi thông đạo. Tiểu yêu nữ ngẩn ra, lại ngược lại đã minh bạch cái gì. Cười hít mắt nhìn Ninh Phàm bóng lưng. Ta vốn tưởng rằng phu quân vào thủy chi thông đạo, là muốn phá quan. Không nghĩ tới lại đã đoán sai đây này. Hà Thế Tu thì ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Ninh Phàm bóng lưng. Hắn trước tiên vào thủy chi thông đạo, lại vào thổ chi thông đạo. Hắn tại làm cái gì? Thổ chi thông đạo bên trong, đập vào mắt nơi, là vừa nhìn vô tận hoang mạc. Đầy trời hoàng sa thổi vào người, nếu không tinh thông thổ thuật người, e sợ sẽ lập tức trọng thương. Hoang mạc trên đồng dạng sinh ra vô số thổ thú trong cơ thể. Có thổ chi kết tinh, những này thổ thú không có chủ động công kích Ninh Phàm, mà là dồn dập hóa đá, trồng chất thành núi. Khi một đám thổ thú hóa thành quần sơn trong nháy mắt, một luồng không cách nào tưởng tượng đại địa tư thế hướng Ninh Phàm phủ đầu chấn xuống. Trong nháy mắt, Ninh Phàm hai đầu gối sâu sắc rơi vào trong hoang mạc, sắc mặt nghiêm nghị cực điểm. thổ hóa cực mà làm núi, thổ chi đạo cùng nước không giống, trọng thế không trọng ý. Hành thổ tu sĩ, am hiểu thế chi phòng thủ, am hiểu hơn đại thế công kích. Phá! Ninh Phàm mắt phải ma khí ngập trời, trong nháy mắt, dưới chân bay lên một tòa to lớn ma sơn, mà hắn, đứng ở ma sơn đỉnh. Hắn đứng ở ma sơn đỉnh, nắm trong tay ma sơn tư thế, chỉ là thổ thú thế, không đáng nhắc tới, dồn dập tan vỡ. Diệt! Kiếm niệm quét ngang ra, thành phiến thổ thú bắt đầu vẫn lạc, một lần nữa biến trở về bùn đất, cũng lưu lại một viên viên thổ chi kết tinh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 664, tiểu ngũ hành viên mãn. Chương 664, tiểu ngũ hành viên mãn. Ninh Phàm lấy đi từng mảng thổ chi kết tinh, từ từ luyện hóa, thổ hành thể chất viên mãn tiến độ bắt đầu chậm rãi tăng lên. 1%, 2%, 3%. Hắn đứng dậy, đi về phía trước. Hoang mạc bên trên thổ thú rất nhiều, vừa phát hiện Ninh Phàm, lập tức kéo tới. Ninh Phàm một đường giết chóc, một đường luyện hóa thổ chi kết tinh. Sau 10 ngày, thổ hành thể chất viên mãn. Hắn đứng ở ma khí biến ảo ma sơn bên trên, ánh mắt nhất thời sâu như u đàm. Hắn giơ tay tự hoang mạc bên trên hút tới một hạt cát sỏi, hơi trầm mặc. Núi bất động, cho nên có thế. Đất dày nặng, cho nên có thế. Như đối đại thế lĩnh ngộ sâu nhất, thì Ninh Phàm trong tay một hạt bụi, đủ để lấp bằng biển rộng. Đây là thổ chi đạo. Ninh Phàm từng bước một quay trở về, đi ra thổ chi thông đạo, tiện đà đi vào kim chi thông đạo. Hả? Tiểu Phàm Phàm tựa hồ có cái gì thay đổi. Tiểu yêu nữ con ngươi đen lóe lên, như có điều suy nghĩ. Kim chi thông đạo bên trong, phía dưới là núi đao vực kiếm, phía trên là mênh mông vô bờ lôi hải. Hành tẩu tại núi đao vực kiếm, nồng nặc kim khí tức đủ để cắt vỡ phổ thông toái hư da rẻ, lại không đả thương được thân thể mạnh mẽ Ninh Phàm. Phi thân bước lên lôi hải, nơi đây lôi đủ để điểm giết không thông lôi đạo toái hư, lại không đả thương được ngưng ra thái tố lôi tinh Ninh Phàm. Kim như ngưng, là binh, kim như tán, là lôi. Kim chi đạo, trọng tại ý, ý cần phong mang ác liệt, mới có thể phát huy kim hành thần thông lớn nhất uy năng. Kim chủ công phạt. Ninh Phàm ánh mắt tán được cực xa, phương xa, chợt có linh tinh lôi thú hướng về hắn kéo tới. Nơi đây lôi thú không giống thủy, thổ hai đại thông đạo nhiều, quá nửa là bởi vì Hồng Y xuyên qua nơi đây thời gian, giết chóc không ít lôi thú. Lôi thú, Ninh Phàm là nhất không sợ. Chân hắn đạp thái tố lôi đồ, một đường phi độn, nhưng gặp lôi thú, thu sạch đi. Cho dù gặp phải toái hư lôi thú, cũng toàn bộ thu giết. Thấp hơn toái ngũ cảnh giới lôi thú, căn bản không ngăn được thái tố lôi đồ uy năng. Ninh Phàm thu lấy từng viên một kim kết tinh, khoanh chân bầu trời luyện hóa. Sau khi luyện hóa, thì một đường về phía trước, diệt lôi thú, thu kết tinh. 10 ngày đi qua, kim hành thể chất rốt cuộc viên mãn. Đến đây, tiểu ngũ hành thể triệt để tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Lấy Ninh Phàm tu vi, ỷ vào viên mãn tiểu ngũ hành thể, đủ để cứng rắn chống đỡ toái ngũ bên dưới bất kỳ ngũ hành pháp thuật. Theo tiểu ngũ hành thể đột phá, hắn nhục thân cảnh giới rốt cuộc có triệu chứng đột phá. Ninh Phàm thả người nhảy một cái, khoanh chân ở trong biển sấm sét, quanh thân lập lòe ngũ hành ánh sáng. Hắn quanh thân tinh khí quay quanh, cái kia tinh khí cũng bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Cái kia chuyển biến là muốn đem giáp tử tinh khí chuyển hóa thành nguyên hội tinh khí. Ninh Phàm thu hồi tinh khí, đứng lên, cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Giáp tử quy nguyên, thập phần hao tổn thời gian. Hắn mặc dù đã có thể đột phá tôn ma cảnh giới, giờ khắc này nhưng cũng không có đầy đủ thời gian tinh khí quy nguyên. Ngũ hành đã viên mãn, cửa thứ nhất này bên trong, thu hoạch cũng không nhỏ. Ninh Phàm chính nghĩ như vậy, đột nhiên, kim chi thông đạo chấn động mãnh liệt lên. Một đạo ánh vàng lấp lóe, Ninh Phàm lập tức bị truyền tống ra kim chi thông đạo. Mà huyền hỏa, đồng dạng bị truyền tống ra hỏa thông đạo. Phu quân bị truyền tống ra đã đến rồi sao? Hì hì. Xem ra là Hồng Y tỷ tỷ vượt ải thành công đây này. Tiểu yêu nữ cười đùa nói. Đã thấy thanh đồng bên trong cung điện, nguyên bản khép kín cự môn, chính từng tia một mở ra. Cự môn một đầu khác, Hồng Y khuôn mặt xinh đẹp lành lạnh, đối mọi người nhàn nhạt nói. Kim quan đã phá, đi thôi, đi ải tiếp theo. Đáng ghét, lão phu rõ ràng liền chỉ thiếu một chút, liền có thể phá tan hỏa quan. Huyền Hỏa vẻ mặt có chút không cam lòng. Sự thực phải chăng thật giống hắn nói như vậy, không người hiểu rõ. Ninh Phàm là không tin Huyền Hỏa có thể phá hỏa quan. Huyền Hỏa tu vi chỉ là toái hư tầng 4, hỏa quan bên trong nhất định có không ít hỏa thú, hơn nửa cũng có toái lục cảnh giới hỏa thú. Cửa ải này, không phải Huyền Hỏa có thể phá. Hồng Y phá quan, ngược lại là tại Ninh Phàm như đã đoán trước. Hì hì, Hồng Y tỷ tỷ thực sự là lợi hại. Tiểu Phàm Phàm, chúng ta đi ải tiếp theo đi. Hà đạo tử, chúng ta liền đi trước một bước rồi. Tiểu yêu nữ một cái khoác ở Ninh Phàm tay, đưa hắn kéo vào cự môn bên trong. Hà Thế Tu sắc mặt biến đổi, tiện đà đối Huyền Hỏa cười nói. Huyền Hỏa đạo hữu không cần chú ý, ai phá quan còn không phải như vậy sao? Chỉ cần chúng ta có thể phá đi Thái Cổ Nam Ải, cũng cuối cùng đạt được Thái Cổ Ngư Thoa Đồ, liền vậy là đủ rồi, không phải sao? Đạo tử nói rất có lý. Đoàn người theo sát Ninh Phàm đám người sau, đi vào cự môn. Cự môn bên trong là một chỗ đồng thao cung điện. Tại mọi người tiến vào đồng thao cung điện sau, thanh đồng cung điện cự môn liền đóng cửa đồng thao cung điện một đầu khác, đồng dạng có một tòa đồng thao cự môn. Tại cự môn một bên, lại có bốn cái so sánh nhỏ quang môn, cũng là bốn loại màu sắc khác nhau. Xanh, trắng, đỏ, đen. Thái cổ cửa ải thứ hai, tên là tứ tượng chi quan. Tứ tượng quan trong, tỏa trấn có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn thú chi huyễn linh. Cửa ải này chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Tiểu yêu nữ nói xong, nhìn Ninh Phàm, lại nhìn Hồng Y, cuối cùng nhìn phía Hà Thế Tu, thâm ý sâu sắc mà cười nói. Cửa ải này cần mạnh mẽ tấn công, vốn nên do tu vi người cao phá quan, phần thắng càng lớn. Bất quá Tiểu Phàm lợi hại như vậy, do hắn phá thanh long quan hẳn là dễ như trở bàn tay rồi. Hồng Y tỷ tỷ vừa mới phá ải thứ nhất, thuận tiện sinh nghỉ ngơi một chút. Hà đạo tử nếu là nguyện ý, cũng có thể tại đồng thao trong điện hơi chút nghỉ ngơi. Không cần, chúng ta bên này cũng có người phá quan, nói không chắc phá quan tốc độ so với Ninh đạo hữu càng nhanh một ít đây này. Công Dương đạo hữu, ngươi đi phá chu tước chi quan làm sao? Hà Thế Tu cười nói. Được, lão phu có Trảm Vũ kiếm nơi tay, phá chu tước chi quan không khó. Công Dương Tử một bộ tràn đầy tự tin dáng dấp. Hắn tại kiếm giới bị người gọi là kiếm yêu, ngoại trừ bởi vì hắn tính cách quỷ quyệt hung tàn, tựa tà tựa yêu, càng bởi vì hắn nắm giữ một thanh Trảm Vũ kiếm, đối cầm tộc yêu thú lực sát thương khá lớn. Dù cho đối đầu toái ngũ cảnh giới vũ yêu, hắn cũng có sức đánh một trận. Nếu là đối đầu toái tứ cùng bên dưới vũ yêu, Công Dương Tử có thể một kiếm giết hết. Công Dương Tử không có nhiều lời, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang bay vào chu tước cánh cửa. Mới đi vào không bao lâu, bỗng nhiên quang môn bên trong truyền ra một đạo kêu thảm thiết. Sau đó, Công Dương Tử đầy mặt là máu địa cấp độn mà ra, Trảm Vũ kiếm cũng cắt thành hai đoạn. Đánh không lại a. Chu tước trong cánh cửa có một con toái bát cảnh giới chu tước. Công Dương Tử một bộ chưa tỉnh hồn dáng dấp. Toái bát chu tước. Hà Thế Tu ánh mắt chấn động, tiện đà lắc đầu nói, vừa là toái bát chu tước, Công Dương Tử đạo hữu sẽ bị thua, cũng hợp tình hợp lý, không cần chú ý. Trong miệng nói xong không cần chú ý, Hà Thế Tu trong lòng lại có thể nào không nghi ngờ. Hắn mời tới ba cái giúp đỡ, hai cái đều không giúp đỡ được việc. Một cái tại hỏa quan hao một tháng cũng không phá quan, một cái trực tiếp bị chu tước chi quan bên trong toái bát chu tước đánh đi ra. Xem ra muốn đột phá tứ tượng chi quan, hơn nửa còn muốn rửa dẫm tiểu yêu nữ người bên này rồi. Hồng Y toàn lực ra tay, đủ để một trận chiến toái bát hung thú. Nàng am hiểu lôi đạo, lôi thổ kim, kim khắc mộc, thanh long trúc mộc. Do nàng phá thanh long chi quan, phần thắng rất lớn. Ta ra tay, phá thanh long quan. Hồng Y nhẹ nhàng nghiêng người, đem Ninh Phàm bảo hộ ở phía sau. Động tác kia hết sức quen thuộc. Khi nàng vẫn là Ninh Phàm bạn yêu thời gian, liền ngày ngày chiếu cố Ninh Phàm, bảo vệ Ninh Phàm, nàng sớm thành thói quen. Nàng không biết Ninh Phàm nắm giữ Trấn Long chi bảo. Nàng vốn tưởng rằng tứ tượng quan bên trong yêu thú nhiều nhất bất quá toái ngũ, toái lục. Ninh Phàm dù cho vào thanh long quan, cũng có thể một trận chiến. Khi Công Dương Tử thử ra chu tước tu vi chân chính sau, Hồng Y tự nhiên không thể để Ninh Phàm đối mặt Toái Bát Thanh Long, đó là chịu chết, nàng sẽ không trơ mắt xem Ninh Phàm chịu chết. Hồng Y tỷ tỷ chớ vội, tiểu Phàm Phàm bản lãnh lớn đây, ngươi không biết, hắn đã giết qua 4 con tán yêu hoàng long, chỉ là Toái Bát Thanh Long đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Tiểu yêu nữ cười hì hì giải thích, hắn đã giết 4 tên tán yêu hoàng long. Hồng Y huyết mâu hơi chấn động, mơ hồ có chút không tin. Tán yêu đã là cửu giới bên trong đỉnh cao cường giả, ngay cả là yêu giới cũng không quá có 3 tên tán yêu. Ninh Phàm vẫn chỉ là toái hư tầng 2 tu vi, có thể có đánh giết tán yêu thực lực. Hồng Y tuy biết Ninh Phàm lợi hại, lại không thể tin nổi Ninh Phàm có thể giết tán yêu, dù sao việc này nghe tới quá mức hoang đường, liền giống với dung linh tu sĩ có thể đánh giết toái hư bình thường hoang đường. Yên tâm, ta đi một chút liền về. Ninh Phàm đối Hồng Y nở nụ cười, mang theo một chút lòng biết ơn. Nữ tử này mặc dù giả vờ lạnh lùng, lại nhiều lần trong bóng tối che chở hắn, hắn làm sao nhìn không ra. Ninh Phàm thân hình lay động, hóa thành một đạo hắc hồng, bay vào thanh long quang môn bên trong. Quang môn bên trong là một tòa cổ mộc che trời chiến trường. Từng cây cổ mộc cao có thể che trời, trong rừng nghỉ lại một đầu thân hình hư huyễn Toái Bát Thanh Long. Cái kia thanh long có tới 40.000 trượng to lớn, vừa thấy Ninh Phàm nhập quan, mắt rồng bên trong thoáng lộ ra mấy phần vẻ khinh thường. Chết! Nó hướng thiên gào thét, một thân khí thế cuồn cuộn ra đến, đem vô số cổ mộc hết thảy ép gãy. Nó nhìn Ninh Phàm, dường như tại nhìn một kẻ đã chết. Nó là Toái Bát, Ninh Phàm là Toái Nhị, nó tự sẽ không đem Ninh Phàm để vào trong mắt. Nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, một đạo ác liệt cực điểm tử mang dễ như ăn cháo xuyên thủng nó thân rồng, đưa nó trong cơ thể yêu đan đánh nát. Nó mang theo không thể tin tưởng, vẻ mặt sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Phàm, sau đó một đầu vừa ngã vào trong rừng rậm. Ninh Phàm cầm trong tay Thái Công Câu, nhìn không đỡ nổi một đòn thanh long, thoáng cảm thán. Toái Bát thì lại làm sao, như gặp gỡ khắc tinh, chính là tu vi cao hơn nhiều đối phương, cũng có khả năng vẫn lạc. Ninh Phàm càng là đánh giết mạnh mẽ long tộc, trong lòng ngược lại càng là cẩn thận, không có bất kỳ kiêu ngạo tự mãn. Hắn có thể ỷ vào Thái Công Câu thần thông, vượt cấp chu diệt long tộc, khó bảo toàn không người nào có thể cầm bí bảo, vượt cấp giết hắn. Trên đường tu chân, không được nhất, chính là xem thường đối thủ. Tử Ly, con này thanh long, cho ngươi ăn. Ân, nhớ rõ ăn văn nhã điểm. Ninh Phàm đem máu rồng thu nhập huyết hồ lô, cũng run lên đỉnh lô hoàn, gọi ra Nguyệt Ly, đem một bộ tốt đẹp xác rồng tặng cho Nguyệt Ly thôn phệ. Nguyệt Ly mắt tím sững sờ, tựa hồ không hiểu Ninh Phàm mệnh lệnh. Ăn văn nhã điểm, cái gì là ăn văn nhã điểm? Tựa nhìn ra Nguyệt Ly nghi hoặc, Ninh Phàm bổ sung một câu. Chính là không nên từng ngụm nhai thi thể, dùng yêu lực đem xác rồng tế luyện một phen ăn nữa đi, chỉ ăn tinh hoa là đủ. Lệ Tử Ly ngoan ngoãn khẽ kêu một tiếng, đối với xác rồng phun ra từng đạo tím đen khí. Dần dần, xác rồng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một viên màu xanh quang châu, là lấy xác rồng luyện thành thi thể tinh hoa. Nguyệt Ly một cái đem màu xanh quang châu nuốt vào trong bụng, hài lòng nhìn Ninh Phàm, mang theo vô tận cảm kích. Nhiều cho ngươi ăn ăn chút Toái Thất, Toái Bát, Toái Cửu cường giả thi thể, ngươi liền sẽ sớm ngày đột phá Toái Thất cảnh giới đi. Ninh Phàm cũng là thỏa mãn gật đầu, đem Nguyệt Ly một lần nữa thu hồi túi trữ vật, cũng từ từ đi ra Thanh Long Quang Môn. Từ hắn diệt sát Thanh Long, lại tới Nguyệt Ly nuốt thi, lại tới hắn trở về Đồng Thao Điện, tổng cộng mới bỏ ra trăm hơi không tới. Đồng Thao Điện cửa lớn, chính từng tia một mở ra. Nhìn thấy tình cảnh này, gặp lại được Ninh Phàm bình yên vô sự đi ra, Hồng Y huyết mâu tránh qua một tia vẻ chấn động. Ngươi làm sao làm được? Nàng muốn hỏi, tự nhiên là Ninh Phàm làm sao lướt qua tầng 6 cảnh giới, chu sát Toái Bát Thanh Long. Ta có một bảo, chuyên khắc long tộc. Ninh Phàm không có bất kỳ ẩn giấu, dù sao người biết cũng không ít, không phải sao? Ngươi nên sớm chút nói cho ta. Hồng Y đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng thậm chí có điểm sinh khí. Nàng không công làm Ninh Phàm lo lắng một cái, Ninh Phàm có loại thủ đoạn này, dĩ nhiên không sớm nói cho nàng biết. Đi thôi, đi ải tiếp theo. Nàng xông lên trước, đi vào Đồng Thao cự môn. Ninh Phàm ngẩn ra, không hiểu Hồng Y vì sao sinh khí. tiểu yêu nữ thì ngoạn vị nhìn nhìn Hồng Y, lại nhìn nhìn Ninh Phàm, nhẹ nhàng nhón chân lên, đem mặt tiến đến Ninh Phàm bên tai, thổi một ngụm hương khí, trêu nói, nàng là không phải cũng thích ngươi, của ta hảo phu quân. Không đợi chờ Ninh Phàm trả lời, trực tiếp đuổi theo Hồng Y tiến vào tiếp theo điện. Ninh Phàm lắc lắc đầu, chưa đem tiểu yêu nữ lời nói để ở trong lòng. Hắn cũng không nhận ra trời sinh tính ngạo mạn Đường Đường Bất Chu Lôi Hoàng sẽ thích chính mình. Theo sát tiểu yêu nữ sau, tiến vào tiếp theo điện. Hà Thế Tu đám người cũng tùy theo vượt qua cự môn. Tại mọi người sau khi tiến vào, đồng theo cự môn đóng. Nơi thứ ba cung điện là đồng đen cung điện. Cung điện một đầu khác, có một cái đồng đen cự môn. Cự môn cạnh, chỉ có hai cái khá nhỏ quang môn. Một đen, một trắng. Thái cổ cửa thứ ba, lưỡng nghi chi quan. Lưỡng nghi sao, không phải là âm dương sao? Không có gì hay giải thích. Hì hì, ngoan Phàm Phàm, đem ngươi âm dương Long Châu lấy ra, cửa ải này, liền quyết định là ngươi rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 665, thất tình ải thứ tư. Chương 665, thất tình ải thứ tư. Ninh Phàm gật gật đầu, một mình đi hướng hai đạo quang môn trước. Hắn nhìn một đen một trắng hai đạo quang môn, lặng lẽ không nói, khẽ cau mày. Hồi lâu sau, giơ tay chỉ tay, hai đạo quang môn lóe lên trong lúc đó, cùng nhau biến mất. Chỗ cũ, lại xuất hiện cái thứ ba quang môn, đan vào hắc mang cùng vệt trắng. Đây mới là đột phá cửa thứ ba chân chính quang môn sao? Tiểu yêu nữ con ngươi đen nghiêm nghị. Như thế xem ra, lúc bắt đầu hai đạo quang môn đều là cửa giả rồi. Nếu không sơ ngộ âm dương tu sĩ, tuyệt đối không nhìn ra ải này chân chính thông đạo vị trí. Chỉ ít, tiểu yêu nữ không có nhìn ra, Hồng Y cũng không có nhìn ra. Về phần Hà Thế Tu đám người, thì càng thêm không có nhìn ra. Hà Thế Tu đám người ánh mắt cùng nhau nhất biến. Như chuyến này không có Ninh Phàm, bọn hắn nhất định sẽ tiến vào trắng đen cửa giả một người trong đó. Tiến vào cửa giả kết cục sao? Chắc chắn sẽ rất hung hiểm. Ninh Phàm không có nhiều lời, vỗ một cái túi chữ vật. Trong túi chứa đồ lập tức bay ra trắng đen hai quang, hóa thành âm châu cùng dương châu. Tại Ninh Phàm quanh thân xoay quanh phi quấn. Ninh Phàm một bước bước vào thứ ba quang môn, một đường xuôi theo thông đạo tiếp tục đi. Khi đi đến cuối lối đi, trước mắt rộng mở xuất hiện một mảnh hỗn độn sơ khai hư không. Trong hư không trong và đục chưa phân, che kín hoặc đen hoặc trắng ngôi sao, cho Ninh Phàm một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bạch tinh tại xuôi theo tinh quỹ di động, hắc tinh lại huyền không bất động. Mỗi một viên bạch tinh bên trong đều ẩn chứa một tia dương chi lực, hắc tinh thì ẩn chứa âm chi lực. Ninh Phàm nhìn ra một chút đầu mối, như một bước bước vào hư không, lập tức liền sẽ bị hết thảy ngôi sao công kích. Những ngôi sao này cũng không to lớn, nhưng nếu đập xuống, e sở tương đương với toái bát một đòn uy lực. Sở dĩ có uy lực như thế, là vì nơi đây ngôi sao bên trong có âm dương chi lực. Ở hư không phần cuối, có một cái cửa ra, thông qua nơi đó, ải này liền coi như là thông qua. Từ cửa vào đến lối ra, một đường trong hư không, tổng cộng có 49 cái kim sắc đài sen, có thể cung cấp người đứng vững. Ninh Phàm mục ánh sáng lấp lóe. Nếu như không có âm dương Long Châu hộ thể, ải này hắn vẫn đúng là không dám xông vào. Nhưng bây giờ, đúng là có thể thử một lần. Một bước bước vào trong hư không, nhảy trên cái thứ nhất đài sen, chu thiên tinh thần bên trong, lập tức có một viên ngôi sao màu trắng giữa trời đập xuống. Đập một cái lực lượng, đủ để khiến toái thất tu sĩ trọng thương, khiến toái lục trực tiếp vẫn lạc. Ninh Phàm không nói hai lời, nhấc chỉ một điểm. Dương Châu lập tức hóa thành một đạo bạch mang, hướng về ngôi sao màu trắng đánh tới. Long Châu cùng ngôi sao đối oanh dưới, ngôi sao thoáng xuất hiện một chút vết rách, bị đánh bay một ít, lại tiện đà lần nữa đập xuống. Ninh Phàm lần nữa bấm tay một điểm, thao túng Dương Châu không ngừng oanh kích ngôi sao. Ước chừng sau một nén hương, hắn mới hoàn toàn đánh nát hành tinh này. Tại đánh nát ngôi sao này sau, một tia dương chi lực đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh ngạc, lại lập tức khoanh chân, luyện hóa cái này một đạo dương chi lực. Hồi lâu sau, dương chi lực luyện hóa, Ninh Phàm pháp lực gia tăng rồi một nguyên hội. Âm dương biến, công pháp cũng tăng lên một chút. Đánh nát nơi đây ngôi sao, còn có loại này chỗ tốt rồi. Chỉ bất quá đánh nát một ngôi sao, quá tốn thời gian rồi. Ninh Phàm đứng lên, nhảy lên cái thứ hai đài sen, một bước này bước ra sau, có hai cái ngôi sao màu đen đập xuống. Nhìn lên, mỗi đi tới cái kế tiếp đài sen, liền sẽ thêm ra một ngôi sao công kích. Ninh Phàm lập tức thôi thúc âm châu ứng đối, hai nén hương sau, mới đánh nát hai cái ngôi sao, thu được hai đạo âm chi lực. Bước lên tòa thứ ba đài sen, ba viên ngôi sao màu trắng đập xuống. Bước lên thứ tư tòa đài sen, bốn viên ngôi sao màu đen đập xuống. Khi Ninh Phàm đi tới thứ tám tòa đài sen, thời gian đã đánh nát 36 ngôi sao, thời gian trôi qua một ngày. Ngày thứ hai, Ninh Phàm đi tới thứ 11 tòa đài sen. Ngày thứ ba, Ninh Phàm đi tới thứ 14 tòa đài sen. Ngày thứ tư, Ninh Phàm đi tới thứ 16 tòa đài sen. Ngày thứ năm, Ninh Phàm đi tới thứ 18 tòa đài sen. Càng về sau, đồng thời công kích ngôi sao càng nhiều, Ninh Phàm tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, bình quân mỗi ngày chỉ có thể đi qua hai cái đài sen. Ngày thứ 10, Ninh Phàm đi tới thứ 30 tòa đài sen. Từ đây đài sen bắt đầu, Ninh Phàm cần ứng phó ngôi sao quá nhiều, mỗi một ngày chỉ có thể lại một tòa đài sen. Một tháng sau, Ninh Phàm đi tới hư không lối ra, Chu Thiên Tinh Thần đã hết bị hắn đánh nát, tổng cộng đánh nát 1.225 ngôi sao. Pháp lực tăng lên 1.000 nguyên hội, âm dương biến công pháp cũng tu luyện tới cấp thứ 3 tầng thứ 3. Khi hắn đi ra thông đạo cửa ra trong nháy mắt, đồng đen điện cự môn mở ra. Ninh Phàm cảm thấy cảm thán, nếu như không có âm dương long châu hộ thể, hắn tuyệt đối không dám cứng rắn chống đỡ bất kỳ một ngôi sao công kích. Mà loại bỏ ải này cơ hội, quả thực xa vời. Hì hì, phu quân quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của ta, cửa thứ ba khó như vậy, cũng bị ngươi xông qua rồi. Tiểu yêu nữ cố ý làm ra sùng bái cực điểm ánh mắt, nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không để ý đến tiểu yêu nữ, ánh mắt tại thứ tư ngôi đại điện đảo qua. Thứ tư ngôi đại điện là một tòa đồng đỏ đại điện, đồng đỏ cự môn bên cạnh, có hai cái quang môn, đều là màu tím. Quang môn trong, mơ hồ có thể thấy được khói tím lượn lờ. Đây là thái cổ ải thứ tư, thất tình lục dục chi quan. Bên trái quang môn là thất tình quang môn, bên phải là lục dục quang môn. Chỉ hạc tâm địa hồn nhiên trong suốt, càng có thiên sinh mỹ cốt thể chất, đối dục vọng chống đỡ vượt qua người bên ngoài, nếu có nàng tại. Mà thôi, cửa ải này, chúng ta những người này bên trong không ai có tuyệt đối nắm chắc thông qua. Nếu như thế, liền cùng đi xông đi, chỉ cần có một người phá quan là đủ. Hà đạo tử, người của ngươi đi lục dục quan, người của ta đi thất tình quan, làm sao? Tiểu yêu nữ thở dài nói. Được, bản đạo tử vừa lúc có một bảo, có thể kháng cự tà dục nhập vào cơ thể. Xông lục dục chi quan, chính hợp ý ta. Hà Thế Tu không có nhiều lời, mang theo công dương tử, huyền hỏa. Vân U Mục bước vào lục dục quan cánh cửa ánh sáng. Tiểu yêu nữ cùng Hồng Y thì lần lượt bước vào thất tình quang môn. Này khói tím, cùng trên thập bộ kiều khói tím có chút giống nhau, rồi lại giống thật mà là giả, càng thêm tà ác. Này khói tím, cũng có thể khiến người ta trầm luân ảo giác sao? Ninh Phàm như có điều suy nghĩ, một bước bước vào thất tình quang môn. Cuối lối đi là một tòa cầu gỗ phần cuối, là ải này lối ra. Cầu gỗ bốn phía, che kín khói tím. Này khói tím, quả thật có gửi huyễn thần thông. Khi Ninh Phàm đi tới cầu gỗ ở ngoài lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, Hồng Y cùng tiểu yêu nữ toàn bộ đứng lặng tại cầu gỗ vị trí trung tâm. Hai nữ con ngươi đều hóa thành nhàn nhạt màu tím. Hai nữ biểu hiện đều cực kỳ thống khổ. Hồng Y không biết nhìn thấy gì ảo giác, nàng răng bạc gắt gao cắn môi dưới, máu tươi chảy ròng. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Tiểu yêu nữ không biết nhìn thấy gì, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, hai mắt càng nước mắt không ngừng. Ai chưa từng vượt qua thập bộ kiều, chưa từng trải qua quá trên thập bộ kiều khói tím. Nhưng thập bộ kiều chỉ là vì hóa thần tu vi sở thiết, nơi đây khói tím thì chuyên vì đối phó toái hư, uy lực càng thêm khủng bố. Liền các nàng đều bị ảo giác chỗ xâm đến sao? Các nàng thức hải đang tại khói tím công kích đến từng tia một tan vỡ, nếu không tìm cách tỉnh lại các nàng, liền nguy hiểm. Ninh Phàm một bước bước lên cầu gỗ, hướng hai nữ đi đến. Khi đi tới hai nữ phía sau thời gian, hắn còn chưa nói tỉnh lại hai nữ. Đột nhiên, đếm mãi không hết khói tím xâm nhập thức hải của hắn, xâm nhập đạo tâm của hắn, xâm nhập linh hồn của hắn. Trong nháy mắt, hắn dường như hóa đá bình thường, thân thể mất đi trưởng khống, thân thể mất đi sự khống chế đến sao. Ninh Phàm nhất quán gặp không sợ hãi, cho dù bị khói tím khống chế, cũng chưa hoảng loạn. Chính suy nghĩ loại bỏ khói tím phương pháp, cầu gỗ dưới, bỗng nhiên bay lên một cái khói tím biến thành lạnh lùng kiếm tu, một kiếm hướng Hồng Y chém tới. Cái kia lạnh lùng kiếm tu tu vi, dĩ nhiên đạt đến tiên đế cấp bậc. Hơi thở của hắn, cho Ninh Phàm một loại không cách nào chiến thắng cảm giác, dường như trời cùng đất bình thường chênh lệch. Nơi đây tại sao lại có như thế cường giả? Hồng Y, né tránh. Ninh Phàm dùng hết toàn lực, tránh thoát khói tím khống chế, thân hình nhảy một cái, tay trái tay phải tất cả ôm chặt tiểu yêu nữ. Hồng Y, nhanh chóng rút lui. Khói tím kiếm tu khinh thường hừ lạnh một tiếng, run rế, trốn không thoát đâu. Kiếm niệm tỏa không. Người này lan ra màu tím kiếm niệm, từng mảng trời cao lập tức bị người này phong tỏa. Ninh Phàm không thể trốn đi đâu được. Ninh Phàm không nói hai lời, mang theo hai nữ trốn vào nguyên giao giới bên trong. Nguyên giao giới chính là tiểu thiên thế giới, ngay cả là phổ thông tiên đế cũng chưa chắc có thể nổ ra giới này. Nhưng Ninh Phàm đánh giá thấp khói tím kiếm tu mạnh mẽ. Khói tím kiếm tu cười lạnh, một kiếm chém xuống, nguyên giao giới bị sinh sinh chém thành hai khúc. Ninh Phàm, Hồng Y, tiểu yêu nữ cùng với Mộ Vi Lương vị trí thanh quan, toàn bộ từ nguyên giao giới bên trong rơi ra, mà Ninh Phàm ngón giữa nguyên giao ngọc vỡ thành hai nửa. Người này càng cường đại đến đủ để nổ ra tiểu thiên thế giới. Ninh Phàm sắc mặt kịch biến, hắn chưa từng như này, tựa giờ phút này giống như căng thẳng quá. Như nơi đây chỉ có hắn một người, hắn cho dù nhỏ yếu cũng không sợ tiên đế. Nhưng nơi đây cũng không phải chỉ có hắn một người. Khóa. Khói tím kiếm tu tiện tay một điểm, đem Ninh Phàm khóa tại nguyên chỗ, lại không cách nào thôi thúc nửa phần pháp lực. Hắn tiên đế cấp uy thế tản ra, Ninh Phàm lập tức giống như chó chết, bị áp chế gắt gao tại cầu gỗ bên trên, không thể động vào nửa phần, liền phản kháng khí lực cũng không có. Chỉ vì khói tím kiếm tu là tiên đế, mà hắn quá yếu. Ngươi là người phương nào? Ngươi hỏi lão phu là người phương nào? Lão phu là giết ngươi toàn gia người. Nữ nhân này không sai a, tu lôi chi đạo, lại còn có thái tố lôi đế nửa viên lôi tinh.